Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 364, Vũ Trụ Tình Thế. Đại Thánh Giảng Đạo, 1, đang có bình chọn con vất tơ trong forum. Mọi người vào cho mình cái vốt nhé, một tồn tại nhất bình thường trong thiên địa quật khởi. Bước vào siêu phàm đạo cảnh Đại Thánh, tu hành của hắn tâm đắc, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Càng là khó mà tu hành thế giới đi ra cường giả, thành tựu đạo quả cũng càng đáng sợ. Hoàn cảnh thường thường gông cùm xiềng xích rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu. Bao nhiêu người đổ vào ngoại giới dưới điều kiện giống như là Diệp Phàm. Thân có thánh thể, nhưng mà nếu không phải ngồi lên Cửu Long phi thuyền đi đến Bắc Đẩu, một đời đều tại trên địa cầu. Mặc dù có đại cơ duyên chiếm được tu hành kinh văn, cao nhất thành tựu cũng nhiều nhất dừng bước tại đạo cung bí cảnh. Vì sao thánh thể tu luyện cần điều kiện ngoại giới quá cao? Quá cao, không nói địa phủ ám toán, chỉ là từ đạo cung ngũ trọng cảnh phá nhập tứ cực bí cảnh, liền cần ngàn vạn cân nguyên. Ngàn vạn cân nguyên là khái niệm gì? Đơn thuần thể tích, vạn cân nguyên chính là khoảng chừng tam phương lớn nhỏ. Ngàn vạn cân nguyên chính là 3000 mới. Có thể suy nghĩ một chút, đây là cỡ nào to lớn số lượng, huống chi. Không nên nhìn Bắc Đẩu cổ tinh bên trong, nguyên là luận cân luận phương. Thực tế mà nói, nguyên loại vật này cũng là bảo vật vô giá. Đó là thiên địa hợp khí sinh vạn vật thời đại. Đại lượng sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mới có thể có được thần vật. Một khối thông thường, nho nhỏ nguyên thạch, đủ để cho luân hải cảnh giới tu sĩ đỏ mắt. Vì thế đánh vỡ đầu. Đông Hoang những tiểu môn phái đó, trưởng lão đều sẽ vì thế không tiếc thân phận. Có thể nghĩ nguyên thạch loại vật này chân quý. Đây là tại Bắc Đẩu loại nội tình này thâm hậu sinh mệnh cổ tinh. Giấu lại quá nhiều bí ẩn. Nếu là tại đồng dạng tinh cầu, không có đặc thù gì bối cảnh, thiên địa tinh khí khô cạn, đem toàn bộ thế giới từng tấc lật qua, ngươi xem có thể hay không tìm tới 50 cây di nguyên. Cho nên nói, mặc dù ngươi có tuyệt thế thể chất, như thánh thể đồng dạng, sinh ở nơi như thế này, nhưng là những cơ sở này tu hành điều kiện đều đụng không đủ. Còn nói gì thành thánh chứng đạo bây giờ, lại có người tại dưới hoàn cảnh như vậy. Nhất cử đánh phá thiên địa gông cùm xiềng xích, tu hành không hơn trăm năm, liền đăng lâm đại thánh cảnh giới. Loại thiên tư này thật là không thể tưởng tượng. Dạng này tồn tại giảng thuật tu hành tâm đắc tự nhiên đáng giá mọi người điên cuồng. Bởi vì có lẽ chính là chỉ rõ một con đường, có một phần vạn khả năng đăng lâm vô thượng cảnh giới. Nữ oa như có điều suy nghĩ, muốn tới Huyền U đại thánh giảng đạo địa chỉ, một ý niệm liền tiến vào một cái mênh mông thiên địa. Cổ mộc che trời, tiên khí lượn lờ, cảnh sắc tú lệ, như một mảnh tiên địa, tương đối tráng lệ cùng tú mỹ. Thánh sơn nguy nga, tú phong không linh, tựa như đi vào trong tiên vực, để cho người ta mê thất cùng say mê. Thạch nham trôi thần tuyền, linh thảo cũng nhai sinh, thụy thú trong núi phục, đã có tiên khí, lại có kỳ cảnh, mỹ lệ yêu kiều. Ở cái này hư thần giới bên trong, trừ bỏ vạn tộc hội tụ vũ trụ chi thành, từng cái sinh linh đều có độc thuộc tại không gian của mình. Có thể dựa theo ý chí của mình tiến hành cấu trúc, hình thành mang theo bản thân đặc biệt ý chí đạo tràng. Như thật như ảo, mơ hồ chân thực cùng hư ảo. Nơi đây chính là Huyền U đại thánh đạo tràng vị trí. Bị hắn diễn hóa thành dạng này một phương tịnh thổ thế giới. Đây là thế giới của tinh thần. Trên thực tế muốn hình thành cái gì, cũng có thể từ ý chí của mình tiến hành cơ cấu. Thậm chí ngươi có thể cấu trúc ra một cái vũ trụ vô biên vô hạn. Đương nhiên, tại cái nào đó ý chí tả hữu dưới, vô luận cấu trúc cái gì đi ra cũng là muốn tích phân. Càng là xa hoa đại khí, giữ gìn cụ hiện ra tồn tại tốn hao thì cũng càng cao. Dù cho là dưới mắt loại này cảnh, mỗi ngày cần đóng góp tinh thần niệm lực đủ để cho bất luận cái gì thánh vương đau lòng. Chỉ có đại thánh mới có năng lực trèo trống. Hư thần giới rất phi phàm, ở chỗ này lĩnh hội đoạt được, đồng dạng sẽ phản chiếu bản thể. Không có gì ngoài thần lực không thể ở trong nó tích lũy bên ngoài. cảnh giới tăng lên là không có hạn chế. Bởi vậy thậm chí có không ít có thể san phong ẩm lộ sinh linh quanh năm suốt tháng ngốc ở trong đó. Chưa từng ra ngoài, không ngừng cùng người luận đạo, thậm chí cùng người tranh sát, tôi luyện tự thân, tiến cảnh cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, Huyền U Đại Thánh trong đạo trường, giờ phút này có vô tận sinh linh tiến vào bên trong. Mênh mông, không biết là 10 ức, vẫn là 100 ức, đây đều là tâm hướng đạo đường cầu đạo người. Không hy vọng bỏ lỡ cái này một cơ duyên to lớn. Các tộc sinh linh ở chỗ này hội tụ, giảng đạo chưa bắt đầu, đều ở lẫn nhau luận chứng đại đạo, cũng hoặc là nói chuyện trời đất. Huyền U Đại Thánh, hơn 60 tuổi mới bước vào con đường. Lúc ấy đã là tuổi già sức yếu thân thể, nhưng lại lấy được dưới mắt dạng này đạo quả. Thực sự siêu việt thế nhân tưởng tượng, tài hoa cái thế. Đúng vậy a, vị tiền bối này bản thân chính là một khỏa sinh mệnh cổ tinh phía trên đại hiền già. Viết sách lập truyền, hợp tổ tiên trí khôn, dung nạp bách gia tư tưởng, thành nhất gia chi ngôn. Càng là giảng đạo thiên hạ, truyền thừa trí tuệ của mình. Bị hành tinh cổ kia phía trên nhân tộc xưng là 3000 năm có một vô thượng hiền giả. Nhân vật, như vậy, trí tuệ thông thiên, hiểu được cái này hồng trần. Chỉ tiếc hành tinh cổ kia đại đạo cao xa, khó mà tu hành, dù có vô thượng trí tuệ cũng khó có thể nghịch thiên nhi hành. Ai muốn, sẽ có hư thần giới như vậy tinh thần quốc độ hoành không xuất thế. Càng có hay không hơn danh cổ kinh truyền đạo chư thiên. Giảng thuật cùng thế gian rất nhiều con đường tu hành khác xa pháp môn. Đưa cho chúng sinh siêu thoát cơ hội. Huyền U Đại Thánh nổi danh. Vẫn là may mắn mà có yêu đình. Có người ở khẽ nói. Có lẽ có ít cố kỵ. Thanh âm rất thấp kém. Nhưng là trong tiếng nói trêu chọc ý vị rất rõ ràng. Đám kia người mắt cao hơn đầu. Thật là cắm thật là lớn một cái hố. Đó là bọn họ đáng đời. Mở miệng người đối với yêu đình giống như cực độ khó chịu. Đặc biệt là đám kia côn luân di tộc. Thật sự cho rằng vẫn là thần thoại thời đại quân lâm vũ trụ vô thượng hoàng triều sao phóng tới. Dưới mắt thế giới. Không phải liền là chuẩn đế nhiều một chút sao, thật sự coi chính mình là thuộc con cua. Có thể tại vùng vũ trụ này đi ngang, bị Tử Tiêu cung vị kia chí tôn cường giả tát một bạt tai con. Chưa tính, ngược lại so với lúc trước càng thêm làm tầm trọng thêm. Không ngừng điều động thủ hạ chinh phạt từng cái tinh vực. Cưỡng ép thống trị tất cả, muốn hiệu lệnh vạn tộc, cũng không nhìn một chút bọn hắn có hay không như vậy lực lượng. Yêu đình một tôn thánh vương cảnh giới kim ô chạy đến Huyền U Đại Thánh vị trí cổ tinh. Muốn làm 30 ức nhân tộc thần phục, lập xuống tượng thần, cống hiến tín ngưỡng, nhẹ nhàng tiếng chê cười vang lên. Kết quả bị lúc ấy vừa mới đột phá Huyền U Đại Thánh một cái tay trấn áp. Ném tới trên trời, cùng mặt trời vai sóng vai. Cũng chính bởi vì dạng này, tôn này Đại Thánh mới bị thế nhân biết. Nghe nói về sau còn muốn điều khiển đại thánh cường giả đi chinh phạt, một cái tiên hạc giãn ra cánh. Hiển nhiên đây là yêu tộc tu sĩ. Tham dự thảo luận, mở miệng nói tiếng người. Tử Tiêu cung lại lần nữa khôi phục. Không còn vẻn vẹn ở nơi này hư thần giới bên trong sinh động. Mà là ở bên ngoài thiên địa hiện hình. Có người nói Tử Tiêu cung lực lượng bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng là tương lai tiềm lực là lớn nhất. Một cái tuổi trẻ tu sĩ tràn đầy phấn khởi nói. Truyền ngôn bọn hắn sớm nhất tiến vào chiếm giữ cái thế giới này. Ở trong này khai tông lập phái. Truyền xuống đạo thống. Mỗi ngày đều có thánh cảnh cường giả giảng đạo. Mời chào nhân kiệt. Đặc biệt thích ý tại phổ thông tinh thần bên trên tài hoa trí tuệ đứng đầu nhân vật. Vì bọn họ giảng giải vô danh cổ kinh. Dẫn vào con đường. Huyền U Đại Thánh chính là một thành viên trong đó, là nhất nhân vật xuất sắc, Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi Cuốn, kịch tính, hách não.